Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã lén đến xem đứa bé đó. Triệu Vịnh Mai tiếp tục nói. Một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú. Nghe nói là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường. Chơi bóng rất giỏi, chơi bóng rổ giỏi, học hành xuất sắc. Tính cách lại hoạt bát, một chàng trai như thế đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của các cô gái. Dương Gia Hân thích anh ta, Triệu Vịnh Mai cũng không thấy lạ, chỉ là tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập. Sắp lên lớp 12 rồi, nếu lúc này cô bé phân tâm, cả đời sẽ hối hận. Triệu Vịnh Mai nghĩ đến đây liền thấy buồn, bao năm nay cô chăm chỉ nuôi dạy Dương Gia Hân là vì cái gì? Chính là hy vọng đứa trẻ này không giống cô, không có học vấn, dù giờ kiếm được tiền nhưng trước mặt đồng nghiệp của Dương Duy Khôn vẫn cảm thấy tự ti. Nhưng đứa trẻ này, sao lại không hiểu lòng cô? Chị dâu, Chu Chiêu Chiêu cười nói, chị đừng quá lo lắng, chuyện này không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, tôi nghe nói Hân Hân thi cuối kỳ lại đứng nhất khối. Chu Chiêu Chiêu hỏi. Triệu Vịnh Mai gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi vẫn lo. Hân Hân nhà mình là đứa trẻ rất chín chắn. Cô bé biết mình đang làm gì. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nói. Tôi nghĩ thời gian qua chị cũng đã quan sát cô bé. Vậy chị thấy cô bé có gì khác so với bình thường không? Có vẻ chăm chỉ hơn bình thường. Triệu Vịnh Mai trả lời. Ngoài ra, không có gì thay đổi. Vậy là được rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, thực ra ở tuổi này có người mình thích cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, như chị nói, cậu bé đó lại rất ưu tú. Cô tiếp tục, những người ưu tú luôn thu hút lẫn nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ sự thích thú này chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho người cùng tần số. Chu Chiêu Chiêu phân tích, và sự ngưỡng mộ đó có thể biến thành động lực. Vì thế, thành tích học tập của Dương Gia Hân không những không giảm sút mà còn chăm chỉ hơn trước. Nghe em nói vậy, tôi lại thấy rất có lý. Triệu Vịnh Mai nói, vẫn là phải nói chuyện với em nhiều hơn. Người có học nói chuyện quả thật khác. Chuyện này cô cũng không dám nói với ai khác. May mà có em ở đây, tôi mới có người để bàn bạc. Vậy tiếp theo tôi nên làm gì? Cô hỏi Chu Chiêu Chiêu. Chị cứ coi như không biết gì cả. Chu Chiêu Chiêu nói, chúng ta chỉ cần quan sát tình hình của Hân Hân. Chị dâu, chị đang lo lắng thái quá thôi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, Hân Hân nhà mình chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chị đừng lo nữa, nhưng làm sao có thể không lo. Chị dâu, những năm nay chị luôn đồng hành cùng các con học tập. Chị đã bao giờ nghĩ đến việc đăng ký học trường đêm chưa? Chu Chiêu Chiêu hỏi, trường đêm, tôi có làm được không? Triệu Vịnh Mai lắc đầu, tôi chắc chắn không thể. Sao lại không thể? Chị đã giải được bài tập của Gia Mặc, lại còn học cùng giáo viên. Chu Chiêu Chiêu nói, đôi khi tôi rất khâm phục chị. Chị giờ đọc sách, ghi chép đều không thành vấn đề. Cô tiếp tục. Tôi nghĩ nếu chị thi vào trường đêm, chắc chắn cũng sẽ ổn, nhân tiện làm gương cho Hân Hân và các cháu. Chu Chiêu Chiêu cười nói, thế nào, dám không? Nếu là chuyện khác, Triệu Vịnh Mai chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng, đây là học hành, trường đêm dù sao cũng là đại học, vậy tôi thử xem sao. Nhưng lời của Chu Chiêu Chiêu lại khiến cô thấy hứng thú. Điều cô hối tiếc nhất trong đời là ngày xưa không có điều kiện đi học. Vì vậy sau khi các con đi học, để có thể kèm cặp chúng và không bị cách biệt quá lớn. Triệu Vịnh Mai chưa bao giờ từ bỏ việc học. Từ bảng chữ cái và tập viết lớp 1, cô học cùng các con. Dĩ nhiên cô không tiếp thu nhanh bằng chúng. Nhưng các con thấy mẹ không hiểu, lại càng chăm chỉ giảng bài cho mẹ. Sau đó, Triệu Vịnh Mai phát hiện, sau khi giảng bài cho mẹ, các con dường như nắm kiến thức vững hơn. Đến khi Dương Gia Mặc bắt đầu đi học, Triệu Vịnh Mai không còn lúng túng như thời Dương Gia Hân. thậm chí đôi lúc còn có thể giảng bài cho Dương Gia Mặc. Ngay cả Dương Duy Khôn cũng phải thán phục, ít bà mẹ nào làm được như em. Và rồi là cảm giác áy náy, là người có học vấn cao nhất trong nhà, việc kèm cặp bài vở lẽ ra nên do anh phụ trách. Nhưng vì công việc bận rộn, anh đã để vợ mình, một người không có nhiều học vấn, phải tự học. Nhưng Triệu Vịnh Mai có rảnh rỗi không? Cô phải quản lý cửa hàng, cũng rất bận, nhưng vẫn dành thời gian để học lại từ đầu, coi như là một sự khẳng định cho những nỗ lực học tập của mình. Triệu Vịnh Mai suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ chị sẽ thi đỗ. Chu Chiêu Chiêu nói, hơn nữa, ở đây không phải có một giảng viên đại học sao? Cô Vũ N, G, Ư, C nói, tôi sẽ giúp chị ôn tập. Triệu Vịnh Mai có việc để làm, sẽ không còn dồn hết tâm trí vào Dương Gia Hân. Dương Gia Hân nghe tin mẹ muốn thi vào trường đêm, lập tức hào hứng ủng hộ. Nếu mẹ có gì không hiểu, cứ hỏi con bất cứ lúc nào. Chu Chiêu Chiêu cũng không ngồi yên, đặc biệt tìm đề thi các năm trước của trường đêm về cho Triệu Vịnh Mai làm thử. Ai ngờ kết quả của cô khá tốt, khiến Triệu Vịnh Mai càng thêm tự tin. Theo quan sát của cô, Dương Gia Hân dường như không còn ý nghĩ gì về cậu bé đó nữa. Tâm trí của Triệu Vịnh Mai giờ đã dồn hết vào việc chuẩn bị cho kỳ thi trường đêm. Chỉ còn khoảng 4-5 tháng nữa là đến kỳ thi, tức là vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau, Triệu Vịnh Mai sẽ thi trường đêm. Còn đến tháng 7 là kỳ thi đại học của Dương Gia Mặc. Vì là quyết định đột xuất, thời gian với Triệu Vịnh Mai vẫn rất gấp rút. May mắn là Chu Chiêu Chiêu nhờ bạn bè tìm giúp đề thi các năm trước. Triệu Vịnh Mai làm theo các đề đó, ghi chép lại lỗi sai. Khi thế học tập thậm chí còn ảnh hưởng đến Dương Gia Hân và Dương Gia Mặc. Đặc biệt là Dương Gia Hân, thấy mẹ chăm chỉ như vậy, cô bé cũng không dám lơ là. Hứa Quế Chi biết chuyện, liền đề nghị Triệu Vịnh Mai và các cháu chuyển về sống ở nhà tứ hợp. Công việc kinh doanh của Triệu Vịnh Mai đã vào guồng, không cần cô quản lý nhiều. Vì vậy thời gian này cô chỉ cần tập trung học tập ở nhà. Những việc khác đều do Hứa Quế Chi lo hết. Dương Gia Hân đi học thêm cùng đường với Dương Gia Dịch. Vì vậy hai đứa trẻ tự đạp xe đi cùng nhau. Một đứa đi học thêm, một đứa đi tập luyện ở đội tuyển tỉnh. Thoáng chốc đã sắp đến Tết, nhưng Dương Duy Lực vẫn chưa có tin tức gì. Chu Chiêu Chiêu tuy không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Phiêu Vũ Miên Mia cô có cảm giác lần này anh đi làm nhiệm vụ có gì đó khác lạ. Ngày 25 tháng Chạp, Dương Duy Phong đưa Dương Gia Giao về nhà họ Dương ở tỉnh thành. Cách Trương,